Dị giới liên minh, chương 67, đột phá, góc truyện audio.com. Thấy Long đồng ý, Trần Gia Khánh vuốt râu cười thỏa mãn gần đầu. Ông cong ngón tay, bắn một chùm sáng về phía Long rồi nói. Đây là cách sử dụng âm dương hợp nhất. Data sự phụ Long cảm kích lên tiếng. Sau đó, Long cười híp mắt, ánh mắt nóng bỏng nhìn Trần Gia Khánh. Thấy thế, Trần Gia Khánh ra đầu tê dại. Ánh mắt cảnh giác nhìn Long, mặc dù, ông với Long tiếp xúc thời gian rất ít, thế nhưng ông biết thằng này là một thằng vô lại, vô sỉ không khác gì mình. Sư phụ, ngài giàu có như thế, ngũ giai tài nguyên nhiều không đếm xuể, lục giai, thất giai chất thành đống, không biết sư phụ có thể cho đệ tử một ít, sư phụ biết đấy, hiện tại đại lục tài nguyên cạn kia, tứ giai tài nguyên chẳng có huống hồ là ngũ giai tài nguyên. Việc tu luyện giả kim thuật hoàn toàn là rất khó khăn a hát. Vì thế nếu như sư phụ muốn con mang danh tiếng của ngài truyền khắp đại lục, để mọi người đều biết tới vị cửu phẩm giả kim thuật đầu tiên và duy nhất của đại lục. Không biết ngài có thể. Nói xong, Long vô cùng vô lại đưa tay ra xoa xoa, ánh mắt tràn đầy thân thiết nhìn Trần Gia Khánh, bộ dạng hoàn toàn là một tên lưu manh đang đòi tiền. Nghe vậy, Trần Gia Khánh còn không biết thằng này đánh chủ ý kho tàng của mình. Mặc dù hắn đã có ý định để lại toàn bộ chỗ tài nguyên đó cho Long. Thế nhưng nhìn bộ dạng rất muốn ăn đòn của đối phương khiến ông không khỏi suy nghĩ lại. Bỗng, ông nghĩ tới cái gì? Ánh mắt lóe lên một tia dị sắc, trong đầu bởi vì ý nghĩ của mình mà cười không ngớt. Thánh Châu đã lên tiếng. Quả này Long xác CMN định rồi. Chỉ thấy, Trần Gia Khánh hơi nhíu mày, bộ dạng nghiền ngẫm nhìn Long lẩm bẩm, mặc dù ta cũng muốn đưa một ít tài nguyên cho con tu luyện. Thế nhưng thực lực của con hiện tại chưa đủ để tinh chế các tài nguyên đó a hát. Nghe thế, Long không chút nào thất vọng mà còn vô sỉ đề nghị. Nếu không sư phụ cho con mấy chục thần khí như băng hỏa song Long. Hoặc là lục phẩm, thất phẩm đan dược hay là mấy trăm quyển thiên cấp linh kỹ A-Hát. Về phía Trần Gia Khánh, ông hoàn toàn bị công phu sư tử ngoạm của Long dọa cho sợ run. Trong lòng đối với Long khinh bỉ vô cùng, mẹ nó, thằng này thật sự dám nói ra câu này. Mi nghĩ thần khí như băng hỏa song Long là mấy thanh kiếm bán vỉa hè sao mà muốn mấy chục cái còn nữa. Lục phẩm, thất phẩm đan dược, mấy trăm quyển thiên cấp, CMN chứ, sao mi không đi ăn cướp đi, thằng nhóc này, trải qua một thời gian không trâu, thật sự quên mất độ trâu, hãm hại người của mình rồi. Nghĩ vậy, Trần Gia Khánh càng quyết tâm muốn giáo huấn Long một trận cho hắn nhớ. Đừng bao giờ nhờn với Thánh Châu, nghĩ là làm, chỉ thấy ông lắc đầu, có chút tiếc nuối. Ta mặc dù không thể cho con những thứ yêu cầu, thế nhưng, dù sao con cũng là đệ tử đầu tiên của ta, không có quà mặt là không được. Nói xong, Trần Gia Khánh lôi ra từ bên trong ngực ra một viên đan dược tỏa ra hào quang màu hồng cùng mùi hương thơm phức nói. Đây là một viên ngũ phẩm đan dược, mặc dù chỉ là ngũ phẩm thế nhưng viên đan dược này hoàn toàn không có độc đan. Dùng nó. Con sẽ đột phá tới luyện tinh cảnh cấp 10 năm mà không có bất kỳ độc đan nào trong cơ thể. Tiếp nhận viên đan dược, Long hai tay run run, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hỉ. Linh sư có thể dựa vào đan dược mà đột phá. Thế nhưng, trong đan dược dù ít hay nhiều đều có độc đan, là độc tố của đan dược. Một khi sử dụng đan dược, độc đan sẽ tích tụ trong cơ thể, tạo thành hiểm họa tiềm tàng với linh sư. Cưỡng chế quá trình tu luyện của họ. Vì thế, mặc dù đột phá, bất quá tổng thể thực lực sẽ yếu hơn linh sư cùng cảnh giới nhưng dựa vào tự thân đột phá. Thậm chí là yếu hơn cả những linh sư dưới cấp. Ví dụ điển hình nhất chính là Nova. Hắn mặc dù là độ khí cảnh, thế nhưng hắn đạt được cảnh giới đó phần lớn nhờ vào đan dược. Trong cơ thể độc đan tích tụ vô cùng lớn làm ảnh hưởng sức chiến đấu của hắn. Vì thế, mà hắn dù là độ khí cảnh nhưng lại bị một Sơn Tùng, một dẫn nguyên cảnh đánh cho cân sức cân tài. Vậy mà hiện tại, trước mặt hắn là một viên đan dược hoàn toàn không có độc đan. Dùng nó, Long hoàn toàn đột phá tới cảnh giới luyện tinh cảnh cấp 10 năm mà không có trở ngại gì. Cũng không có bất kỳ độc đan nào trong người. Đây thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Khiến Long vui sướng, cười không ngậm được miệng. À quên, viên đan dược này có một đặc tính là một khi thoát ra bên ngoài sẽ bị nhiễm năng lượng vũ trụ. Sẽ xuất hiện độc đan. Vì thế, tốt nhất là con dùng luôn đi. Trần Gia Khánh lên tiếng. Bộ dạng quan tâm, nghe vậy, Long gật đầu không chút do dự há mồm. Bỏ đan dược vào miệng. Lập tức, đan dược tan ra, tạo thành một cỗ linh lực thuần khiến bắt đầu di chuyển trong cơ thể hắn. Thấy Long ăn hết viên đan dược, Trần Gia Khánh lóe lên một tia giảo hoạt, như là mưu kế của ông đã thành công vậy. Chỉ thấy ông nhìn Long cười thần bí. Đồ nhi, con đã trở thành đệ tử chân truyền của ta. Vì vậy, ta cũng sẽ dạy cho con làm thế nào để trở thành Thánh Châu. Mà bước đầu tiên để trở thành Thánh Châu chính là, Châu khắp thiên hạ không chừa một từ ai, bất kể gái hay trai, từ phụ nữ có thai cho tới trẻ em 2 tuổi. Nói chung là không một ai là không thể không châu, kể cả người thân, bạn bè, vợ con cũng châu hết. Nói đơn giản, để trở thành Thánh Châu, quy tắc đầu tiên là, phàm, tiên, ma thì sao, ta đây châu hết, nghe Trần Gia Khánh nói vậy. Trong lòng Long xuất hiện một cỗ dự cảm bất thường. Nếu như quả thật như Trần Gia Khánh nói, thì chẳng phải là mình. Rất nhanh, Long có đáp án của mình. Chỉ thấy Trần Gia Khánh nhìn Long cười rất ân cần nói. Đồ nhi, thật ra ta nói sai về đặc tính của viên đan dược. Đặc tính thật sự của nó là, khả năng dịch chuyển, sau khi con ăn nó sẽ phải mất một ngày để hấp thu. Trong thời gian hấp thu, viên đan dược sẽ tự động đưa con tới một nơi an toàn trong vòng bán kinh 3 km. Bất quá, đã qua 10.000 năm rồi. Mặc dù đặc tính vẫn còn thế nhưng việc dịch chuyển cũng không được chính xác như trước. Nó có thể đưa con tới bất kỳ đâu, bất kỳ chỗ nào. Vì thế, nếu mà có rơi xuống biển, hoặc rơi vào hang ổ của yêu thú cường đại, thì cũng có tránh ta a hát. Nghe thế, Long dùng mình không nhịn được chửi thề. Cái đệch, sư phụ, ngươi châu ta, mà hắn vừa nói xong. Từ người hắn, một cột sáng bắn lên không sau đó mang theo Long biến mất. Thấy Long biến mất, Trần Gia Khánh cười ha hả vuốt râu. Sau đó phất tay, lập tức Thanh Mị cũng theo đó biến mất. Ánh mắt nhìn ra cửa sổ, lẩm bẩm, Long, cố gắng tu luyện, thời gian của ta không còn nhiều đâu. Ta mong sớm gặp lại con A Hát, khu 100 yêu thú rừng rậm, tại một hang động bí ẩn dưới một con sông. Long ngồi khoanh chân trên mặt đất, hai mắt nhắm lại, trong đầu thời gian tâm kinh bắt đầu chuyển động đi cuồng hấp thu năng lượng vũ trụ chuyển hóa thành linh lực bản thân. Mấy phút trước, hắn vừa mới dịch chuyển tới đây, chưa kịp lên tiếng chửi bới Trần Gia Khánh hãm hại mình thì một lượng lớn linh lực từ trong người hắn bộc phát khiến hắn không kịp suy nghĩ. Lập tức ngồi xuống vận công, bắt đầu hấp thu dược lực. Trong cơ thể hắn, 10 quả cầu lúc này đã có 3 quả cầu phát sáng. Lúc này, linh lực dựa theo thời gian tâm kinh bắt đầu tiến vào quả cầu thứ 4. Mấy phút sau, quả cầu thứ 4 liền được linh lực lấp đầy, tỏa ra hào quang mãnh liệt. Thế nhưng, nguồn linh lực từ viên đan dược là rất nhiều. Chỉ thấy sau khi lấp đầy quả cầu thứ 4, dòng linh lực bắt đầu phân tán ra khắp xung quanh cơ thể hắn. Bắt đầu cường hóa lục phủ ngũ tạng, rồi mở rộng tế bào, mà bên ngoài, Long bắt đầu cũng phát sinh biến hóa, thân thể hắn cao thêm mấy cm, tóc dài ra, da thịt cũng trở lên trắng sáng đủ để khiến bất kỳ cô gái nào cũng đố kỵ. Oanh, một tiếng nổ nhẹ bên trong cơ thể Long, chỉ thấy 4 quả cầu lúc này đồng loạt tỏa ra hào quang màu trắng xám. Sau đó từ từ lớn dần. Sau khi lớn bằng một quả trứng gà thì mới dừng lại. Lúc này, trong cơ thể vẫn còn một lượng lớn linh lực bắt đầu theo lộ tuyến tu luyện đổ về phía viên ngọc như nam. Bắt đầu quá trình lấp đầy. Mấy tiếng sau, theo một tiếng nổ nữa vang lên, quả cầu thứ 5 phát ra ánh sáng trắng xám mãnh liệt. Đồng thời, cả 5 quả cầu cũng to lên gấp đôi so với lúc nãy. Không chỉ có vậy, từ 5 quả cầu, rất nhiều linh lực thuộc tính phong không ngừng di chuyển ở trong thân thể hắn. Cường hóa thân thể hắn, nói thì ngắn gọn vậy, chứ thật ra quá trình này diễn ra suốt một ngày. Sáng sớm hôm sau, tiếng chim hót vang vọng đánh thức Long từ trong tu luyện tỉnh lại. Hắn mở mắt, hai mắt lóe lên một đạo tinh quang, đứng dậy, khẽ vươn vai một cái, cảm nhận trong cơ thể mình vô cùng vô tận linh lực. Đồng thời nhìn thấy những dòng phong nguyên tố di chuyển liên miên, bất tận trong không khí. Long hai mắt tràn đầy sự vui mừng, hắn cuối cũng đã đột phá cấp 15, cũng thành công thức tỉnh thuộc tính của mình. Sơ nguyên chọn hệ, luyện tinh chọn thuộc tính, nhân loại bắt đầu tu luyện sẽ chọn hệ của mình, dựa theo hệ mình chọn mà sẽ tu luyện thể chất theo hệ đó. Ví dụ như hệ xạ thủ thì sẽ tu luyện về nhanh nhẹn, độ phản xạ và khả năng nhắm bắn, hệ tanker thì tu luyện thể chất, để thể chất trở lên cứng rắn, đao thương bất nhập. Sau khi bắt đầu sinh ra linh lực, trải qua quá trình thân thể đã thích ứng với linh lực. Tức cấp 13, đến cấp 14, nhân loại bắt đầu chọn ra thuộc tính của mình. Nói là chọn, chứ thực ra là thức tỉnh thuộc tính, bởi vì thuộc tính của bản thân đã có từ lúc sinh ra. Long khi sinh ra, thuộc tính của hắn là vô, có nghĩa bản thân hắn hoàn toàn không có thuộc tính, mà những người mang thuộc tính này đều thuộc một dạng người. Phế vật, dù cố gắng thế nào cũng chỉ có thể đạt tới cấp 13 mà thôi. Mà điều này, cũng chỉ có hắn cùng cha mẹ biết rất rõ. Ngoài ra, không một ai biết, dù là Lạc Tuyết, bản thân không có thuộc tính, hoàn toàn là một tên phế vật không khiến Long chán nản còn vui sướng vô cùng. Tại sao, nếu như thuộc tính là, vô được đại lục hiểu là không có thuộc tính, thì Long lại hiểu, vô nghĩa là toàn thuộc tính, cũng vì tin tưởng vào quan niệm này, mà Long vẫn điên cuồng tu luyện mà không bỏ cuộc, bởi vì tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ con số không, thế nên cách hiểu C của Long cũng hoàn toàn là đúng. Thế nhưng, từ cổ chí kim, chưa từng có ai kiểm chứng điều này và cũng chưa từng có người nào thuộc tính vô mà lại trở thành thiên tài. Vì thế, lâu dần, thuộc tính vô được đại lục quan niệm là phế vật. Thế nhưng nên nhớ, Long có hệ thống, mỗi khi mua một bộ combo của một vị tướng, Long sẽ đạt được không chỉ kỹ năng mà còn thuộc tính của họ. Như Yasuo, hắn thu được thuộc tính phong, Thresh thuộc tính ám, Ashe thuộc tính băng và đặc biệt là Zilean, thuộc tính thời gian. Và hiện tại, bản thân hắn đột phá tới cấp 15, thức tỉnh thuộc tính phong đã chứng minh những gì hắn quan niệm là đúng. Thuộc tính, vô không phải phế vật mà là một tuyệt thế thiên tài. Còn về lý do tại sao thuộc tính của hắn là phong mà không phải băng hay thời gian? Long suy đoán có lẽ là do độ thông thạo tướng quyết định việc này. Thông thạo tướng càng cao thì thuộc tính càng chiếm phần chủ đạo. Có một điều tiếc nuối là, mặc dù đột phá thế nhưng thời gian tâm kinh vẫn ở tầng thứ nhất không tiến thêm khiến Long thất vọng không thôi. Có lẽ, phải đợi đến khi hắn tu luyện bộ kỹ năng của Zilean thì may ra thời gian tâm kinh đột phá AH. Cách chương.